xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4851, bị tính kế muội muội, 31. Góc truyện audio.com. Mai Nguyệt tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất, nàng xấu Vương Phi đại sự, lấy Vương Phi tính tình, đối phương là sẽ không bỏ qua cho nàng, bất quá nàng còn là ôm một chút hy vọng, xem tại nàng hầu hạ nhiều năm phần bên trên, không biết Vương Phi có thể hay không tha cho nàng một mạng. Đường quả chuyển vào nơi ở mới, tâm tình 10 phần tốt, đem dẫn đường Nhiếp Chính Vương phủ người đuổi, nàng mời Chu Cần tham quan nơi ở mới. Chu Cần cùng Tề Khánh lẫn nhau liếc mắt một cái, Đường nhị tiểu thư giống như thật cao hứng, tựa hồ không vì mình gặp phải cảm thấy khó chịu. Thế nhưng tình cảnh lúc trước, bọn họ còn nhớ rõ, rõ ràng nàng rất phẫn nộ. A Chu công tử, hiện tại ta đã thoát khốn. Đường quả uống trà, cái này trà còn là phân công Chu Cần người đi nấu. Chu Cần, chúc mừng Đường nhị tiểu thư, có thể thoát khốn, vẫn là muốn đa tạ Chu công tử hỗ trợ. Tương lai Chu công tử cần hỗ trợ thời điểm, có thể tới tìm ta. Chu Cần trong lòng nghĩ, nàng lại có thể giúp được hắn cái gì đâu. Hắn muốn đối phó thế nhưng là cả triều văn võ, còn có vị kia quyền thế ngập trời Nhiếp Chính Vương. Bất qua hắn còn là dẫn phần này tâm ý, còn là lần đầu tiên có người chủ động nói, tương lai hắn có cái gì khó khăn, sẽ giúp hắn. Loại tư vị này, nói như thế nào đây, kỳ lạ, mỹ diệu, khiến người trầm mê. Đường nhị tiểu thư, người cái này trong phủ không có nhân thủ, có phải hay không muốn thêm một chút? Tề Khánh còn có chút nhìn người bản lĩnh, có muốn hay không ta gọi Tề Khánh giúp ngươi lựa chọn ít nhân thủ. Vậy liền đa tạ Chu công tử, đường quả là tính toán, làm điểm cấp thấp khôi lỗi người giấy đi ra, dùng đến cũng thả chút một chút. Chu Cần hảo ý, nàng cũng có thể tiếp nhận, nhiều hai người hầu hạ cũng khá. Nhìn Chu Cần bộ dạng, là tính toán đưa mấy người cho nàng. Vậy hôm nay trước hết cáo từ, người bên này không có người phụng dưỡng, ta lưu hai người cho ngươi trước sai bảo, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai Tề Khánh liền đem người đưa tới. Từ biệt đường quả về sau, Chu Cần vội vàng rời đi. Đường quả về đến phòng, bắt đầu tính toán hoàng kim đưa tới về sau, nàng muốn làm sao hoa. Khẳng định không thể đặt ở chỗ đó sinh cho, phải làm cho hoàng kim phát huy tác dụng mới được. Càng nghĩ, nàng có thể làm được còn là khống chế một chút mạch máu kinh tế, nàng nhớ tới phía trước ăn đồ ăn, luôn cảm thấy có chút lạ vị, về sau mới biết được đây là bởi vì muối vấn đề. Nơi này muối tinh luyện kỹ thuật 10 phần lạc hậu, muối rất là thô ráp. Nhà có tiền còn tốt một chút, không có tiền nhân gia ăn muối khả năng còn sẽ có một chút hạt cát, đặc biệt chát chát miệng, còn rất đắng, thế nhưng là lại không thể không ăn muối, đây là cơ thể người bắt buộc đồ vật. Bởi vì muối vấn đề, khiến cho nơi này thức ăn ngon cũng không phát triển, cho dù tốt đồ ăn, cũng không thế nào ăn ngon. Cho nên, nàng có thể làm chuyện này, vẻn vẹn làm chuyện này, liền đã có thể khống chế nhất định mạch máu kinh tế. Tính toán tốt về sau, đường quả liền ngủ. Trước khi ngủ nàng đang nghĩ, Đường San tỉnh chưa, người của Đường gia biết rõ chuyện này không? Nửa đêm, bãi tha ma, nguyên bản bị đánh chết Mã Hòa có hô hấp, hắn dùng sức mở mắt ra, cảm giác được trên thân còn có như vậy một chút xíu đau đớn. Góc truyện audio.com, hắn sờ lên vết thương, phát hiện thương thế của mình vậy mà tốt lên rất nhiều, cảm thấy kinh hãi không thôi, nhị tiểu thư đến tột cùng là phương nào nhân vật lại có thần kỳ như vậy thuốc. Hắn chậm rãi đứng lên, nơi này đâu đâu cũng có thi thể, hắn vội vàng chạy nhanh rời đi tìm cái ẩn nấp chỗ trốn tránh. Sờ lên trái tim của mình nhảy lên vị trí, thở dài một hơi. Còn là nhị tiểu thư coi trọng chữ tín, đáng tiếc người như hắn, nhị tiểu thư sợ là sẽ không dùng. Có thể nhặt một cái mạng cũng không tệ, trải qua này đại nạn, Mã Hòa là không dám ở kinh thành lưu thêm, thậm chí tính tình cũng thu lại rất nhiều, hắn tính toán rời đi kinh thành. Hắn còn muốn làm một chuyện, đem đường quả phân phó một đường tuyên truyền một lần. Dù cho trên thân không có tiền bạc, Mã Hòa không lo lắng, lấy bản lãnh của hắn, kiếm tiền còn là có thể. Người nhà họ Đường cũng biết rõ Nhiếp Chính Vương phủ phát sinh sự tình, đương nhiên trăm vạn hoàng kim sự tình bọn họ không biết, chỉ biết là Đường San làm sự tình bộc lộ, đường quả thịnh nộ rời đi Nhiếp Chính Vương phủ. Người vẫn là muốn tiếp trở về, lưu lạc ở bên ngoài, giống cái gì lời nói. Đường phụ nói, đường mẫu thở dài một hơi. San Nhi việc này khống chế không tốt, quả nhi làm sao đều nói là thân muội muội của nàng, ta dặn đi dặn lại, sự tình đều làm cũng hối hận không được, đến giấu giếm điểm, đem người biết đều xử lý, nàng nhất định muốn giữ lại. Chuyện bây giờ lộ ra ánh sáng, không gạt được nàng cùng quả nhi ở giữa khe hở sợ là khôi phục không được. Cách chương.